Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp, thật sự quá mơ hồ. Các bạn chỉ có 10 phút, nếu tất cả đều thất bại, mọi người sẽ phải chịu phạt chung. Hồ lại cầm loa lớn tuyên bố, lời vừa dứt, mấy vị khách mời lập tức lao vào đám đông. Trong đầu ai cũng chỉ có một từ khóa, đẹp. Mọi người đều cho rằng từ này chắc chắn liên quan đến phụ nữ, nên ai cũng tập trung tìm những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Phó Bội Kỳ chỉ vào một cô gái trẻ chừng đôi mươi và nói. Đạo diễn Hồ, tôi tìm được rồi, chắc chắn là cô ấy đúng không? Hồ lại lắc đầu. Dù cô ấy rất đẹp, nhưng không phải. Phó Bội Kỳ lập tức lộ vẻ thất vọng. Tô Vi Nhi thông minh hơn, không chỉ giới hạn ở vấn đề giới tính mà tập trung quan sát đôi tay. Làm bánh nếp là một công việc thủ công, nên bàn tay của người làm thường sẽ thô ráp. Nhưng vì chương trình đưa ra gợi ý, đẹp. Có thể người này lại sở hữu đôi tay thon gọn, đẹp đẽ. Chào chị, tôi có thể xem tay của chị được không? Nghe Tô Vi Nhi hỏi, người phụ nữ trung niên trước mặt phối hợp đưa tay ra. Người này sở hữu một đôi tay dài, trắng mịn bất ngờ. Chắc chắn là mục tiêu rồi, Tô Vi Nhi vội hỏi Hồ lại. Đạo diễn Hồ, là chị ấy đúng không? Hồ lại chu môi, lắc đầu. Không phải thì thôi, đạo diễn còn làm vẻ dễ thương nữa chứ, Hồ lại đúng là đạo diễn. Dượt spotlight, nhất giới sâu thực tế, hay là mùa sau, Hồ lại ông làm luôn khách mời đi cho rồi. Khi mọi người đang lục lọi trong đám đông, thì Giang Vãn Vãn đứng trên cao, khoanh tay quan sát từ xa. Giang Vãn Vãn, hệ thống, thẻ radar của tôi có thể dùng để tìm người không? Hệ thống với giọng đầy tự hào. Dĩ nhiên, thẻ radar của chúng ta có thể tìm bất cứ thứ gì. Giang Vãn Vãn sử dụng thẻ radar. Ngay khi kích hoạt, trên đầu mỗi người hiện lên một dấu hiệu màu xanh lá. Duy chỉ có một người đàn ông trung niên trông bình thường, trên đầu lại có dấu hiệu màu đỏ. Là đàn ông sao? Hệ thống chắc chắn không lừa tôi chứ? Chị Vãn Vãn, sao chị không đi tìm? Sắp hết giờ rồi, Hoàng Trừng Tử lo lắng hỏi. Tôi đi đây, Giang Vãn Vãn bước vào đám đông. Để tránh bị nghi ngờ là biết trước câu trả lời, cô cố tình chọn sai một người rồi hỏi Hồ lại trước. Sau khi bị từ chối, cô mới tiến đến gần mục tiêu, âm thầm quan sát. Người đàn ông này khoảng ngoài 40 tuổi, ngoại hình bình thường, bàn tay thô ráp, chẳng có chút liên quan nào đến chữ. Đẹp, Giang Vãn Vãn lớn tiếng gọi. À Mỹ, người đàn ông lập tức phản ứng, quay đầu lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô thì liền tránh đi. Giang Vãn Vãn bước đến gần. Chú A Mỹ, chính là chú rồi. A Mỹ, Giang Vãn Vãn hỏi Hồ lại. Đạo diễn Hồ, là chú ấy đúng không? Hồ lại nheo mắt nhìn người mà Giang Vãn Vãn chỉ, không khỏi ngạc nhiên. Cô nàng này giỏi thật, đúng rồi. Chúc mừng Vãn Vãn đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên, bảy vị khách mời còn lại ngây người ra. Chị giỏi quá, sao chị tìm ra được? Ngô Tu Nhiên kinh ngạc. Giang Vãn Vãn cười, chương trình đưa ra gợi ý là đẹp. Tôi nghĩ có thể tên của người thừa kế này có chữ Mỹ, nên tôi thử gọi đại một tiếng, à Mỹ, không ngờ lại đúng. Ngô Tu Nhiên quay sang hỏi người đàn ông, chú, đừng nói dối nha, tên chú thật sự là A Mỹ sao? Người đàn ông cười ngượng. Tên thật của tôi là Long Kiến Mỹ, nhưng mọi người hay gọi tôi là Long A Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ gợi ý của chương trình lại trực tiếp đến vậy, trong khi những người khác vì suy nghĩ quá phức tạp mà không tìm ra. Ngô Tu Nhiên giờ càng thêm ngưỡng mộ Giang Vãn Vãn, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hâm mộ. Cách chương.